Thánh Vương, chương 941, lại lấy thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 941, ây thần cách ra biến hóa, theo thời gian trôi ân có bao nhiêu người cha tối rừng mấy chục vạn đại đế hiện tại bên trong vạn giới. Qua, càng ngày càng vững chắc. Thiểu là mấy trăm tỷ cao thủ, cho những cao thủ đại đế này, mỗi người đều có đẳng cấp năng lượng mấy chục, mấy trăm, thậm chí có hơn 1000. Toàn bộ đều bị hắn hàng phục với tư cách nuôi binh. Cung cấp chân khi cho đệ tử dưới trướng tu luyện, có thể sinh ra hiệu quả lớn không? Tối thiếu phụ thận Dương Kỳ cũng đã sớm tấn thắng đạt đến cấp bậc đại đế. Binh si cung cấp nuôi dưỡng cho hắn tu hành là thái thượng trưởng lão của Huyền Sát Đạo Tống, chính là sư thúc của Huyền Vô Kỵ. Sư thúc Huyền Vô Kỵ vẻ mặt dữ tợn, thân thể cường tráng, vô cùng ngang ngược, lúc đầu còn không phối hợp, la to liên tục. Chi số năng lượng của hắn khoảng chừng 1000 tầm, gần tiếp cận 2000, nhung địa ngục chi tiện quất tới, lập tức liền sợ hãi, thần phục triệt để, thành thật truyền chân khi cho Dương Chiến tu luyện. Đương nhiên Dương Chiến cũng không sợ hắn phá hoại, đưa chân khi dị chủng tiến vào thân thế của mình. Trên thực tế, trước tiền Huyền Vô Kỵ sư thức truyền chân khi cùng bốn mạng tinh nguyên của mình vào một tòa thần trận chuyển hóa năng lượng, sau đó thông qua thần trận không ngừng vận chuyển hóa giải, tẩy lễ, hóa thành chân khi tinh thuần. Dương Chiến liên tục được phạt mao tấy tủy, quản chu, huyệt khiếu, phần phật, bích lạc đứng ở một tòa trong thần trận, hô hấp thể nạp. Bên ngoài thần trận giam cầm cao thủ chỉ số năng lượng một ngăn của Huyền Sát Đạo Tống. Những người này cũng là thái thượng trưởng lão. Tu vi của bọn hắn bí hiểm, nhưng hiện tại lại bị giam cầm, chỉ có thể truyền nguyên khi không ngừng cho thần trận. Tinh hoa trinh minh khố tu đều cuồn cuộn tiến vào trong đó, nếu như ngừng truyền tới thì ngay lập tức sẽ bị một ít đệ tử bên cạnh tiện tay cầm địa ngục chi tiền hung hăng quật, khiến cho bọn hắn sống không bằng chết. Quận chùa Bích Lạc được tinh nguyên của những người này thúc giục, lưu ly thần nô ân trong cơ thể đã nhận được năng lượng thật lớn để khai phát, thế lực không ngừng tăng vọt, phía trên thần nô ân kia rõ ràng có vết nứt tựa như có cai gì muốn phá cấm mà ra. Rất nhiều đại thần đều đến tranh đoạt lưu ly thần nô ân ở bên trong hỗn độn, nhất định đấy là một vật trần quý phi thường, cũng không biết là cai gì. Một khi phá cấm mà ra, nhất định sẽ khiến cho tu vi của quận chùa Bích Lạc tăng lên đạt tới cấp độ khủng bố. Dương Kỳ rất chu. Y tơi điều này, nhưng nhìn lưu ly thần nô ân kia chắc chắn như vậy, Dương Kỳ cũng lắc đầu, thần nô ân này quả kiên cố, tuy rằng liên tục phát ra năng lượng để cho Bích Lạc tu luyện, nhưng muốn phá kền mà ra lại không phải một sự tinh đơn giản, chỉ sợ sẽ phải cần năng lượng rất lớn. Bao nhiêu năng lượng thế cũng chỉ có thể đủ để sinh ra một ít vết nứt phía trên vỏ mà thôi, trừ phi là Bích Lạc tu luyện đạt tới ý chỉ cấp khủng bố. Nhưng hiện tại ý chỉ nàng vẫn là vượt cấp bình thường, cũng may sẽ đột phá đến cấp chấn động rất nhanh thôi. Nhìn trong quốc gia của mình có rất nhiều người tu luyện phát triển phi tốc, thậm chí đám người đại sư huynh đã đột phá đến ý chỉ cấp chấn động, trở thành chính thức chùm, khi Dương Kỳ đã cảm thấy vô cùng vui mừng. Những người này trong tương lai DCU là sức mạnh tranh đoạt đại thế vô biên của thiền đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Dương Kỳ liền xuất phát hướng về Kim Cương Vương Phật mẫu quật sâu bên trong đại mộ kia, tìm kiếm hạt giống. Phải lấy được hạt giống mà hàng phục, khiến cho ý chỉ tăng lên lần nữa thì mới có thể đánh bại ý chỉ đại mộ sâu bên trong thức hải. Bằng không, ý chỉ đại mộ ở sâu bên trong thức hải của mình thật giống như thức ăn nghẹn ớ cố họng, không nhà ra sẽ khó chịu vô cùng. Thân thể của hắn nhoáng lên một cái rồi tiến vào trong đại mộ. Hôm nay đại mộ đã hoàn toàn cỏi mớ, xung quanh đều là người với người đi, thậm chí chém. Họ tranh đoạt pháp bảo thần khi, lía tục có thể thầy tu sĩ chiến đấu, hỗn loạn đến cực điểm, người giết ta đến ta giết hắn, hắn lại đi giết người khác. Dương Kỳ cũng không phải để ý tới sự hỗn loạn này. Hiện tại hắn cũng không xây dựng thế lực của Trinh Minh trong thời đại tiền đạo nhưng thật ra cũng không nhóm dịch lãng khách hong thát công em ấy. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ sao, nhân quả tranh đấu sẽ không xuất hiện trên người Minh, im lặng tiến vào sâu bệnh trong đại mộ, không ngưng tiến bộ. Hiện tại đại mộ đối với hắn mà nói cũng không được coi là nguy hiểm, nhưng đối với rất nhiều đại đế, thậm chí đối với tu sĩ chỉ số năng lượng mấy trăm cũng vẫn là tuyệt địa, chỗ càng sâu, dù là tu sĩ có chỉ số năng lượng tới trên 1000 cũng không dám tiến vào một số tuyệt địa trong đó. Dương Kỳ huynh đệ, sâu bên trong Kim Cương Vương phạt mẫu quạt kia nguy hiểm vô cùng, ta cũng không thể xâm nhập trong đó. Nhưng thật ra ta biết rõ một ít thông đạo có thể mang người tiến đến. Đấu vạn địch cũng ở bên cạnh trong lúc Dương Kỳ phi hành. Hắn quan sát từ phía đại mộ, suy tư, tựa như đang tìm kiếm đường đi. Sau Dương Kỳ đem luyện hoa thần lực đại mộ truyền vào trong cơ thể của hắn, lập tức tinh thần của hắn phấn chấn, tựa như nhìn được rõ ràng phương hướng vận chuyển của đại mộ. Dần dần xâm nhập sâu bệnh trong đại mộ, người thăm đó cũng ít dần nhung những người xuất hiện đều là cao thủ. Dương Kỳ cẩn thận tùng ly tùng ti tránh những người này, tránh phải tranh đầu, tiến vào sâu bên trong đại mộ tìm kiếm hạt giống bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp trước rối noi sau. Ầm ầm, thông đạo đại mộ vĩnh viễn không có điểm cuối, bốn phương thông suốt. Dương Kỳ phi hành trong đó không hao phí nửa điểm lực lượng. Trên người hắn phù hợp với thần lực của đại mộ, cầu thông cùng bốn nguyên của đại mộ, như ca gặp nước. Sức chiến đấu ở trong đại MU so với ở bên ngoài cũng cao hơn rất nhiều, hầu như cũng vượt qua sức chiến đấu của phần thân Chu Tiền ở bên trong vạn giới vương đồ. Nhưng có khuyết điểm duy nhất chính là sau khi thần lực đại mộ bị luyện hóa, ý chí sẽ nhét đấy thư xê hải, sinh ra áp. Y với ý thức chư nguyền thần, giống như cưu chiếm thước xào. L. Tu Hu không làm tố đẻ. Mẹ, VMJMI. Tuy rằng Dương Kỳ không ép, phải mau trong giải quyết đại tai hát của loài chim khác. Cũng thấy phiền toái, nhất định ở đầm ý thức này. Đầu vạn địch đã nhận được thần lực đại mộ mà Dương Kỳ đưa vào thận thế, thật ra không có nhi tai hại như vậy. Bởi vì Dương Kỳ đem loại bộ ý chỉ đại mộ, hiện tại cái mà hắn lấy được là thần lực thuần khiết, không có tại hại bị y chi xâm lấn thức hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều thống hiểu đạo lý thần lực đại mộ, tại trong đại mộ đúng thật lạ như ca gặp nước, xâm nhập được tới những địa phương càng sâu hơn, ít ai lui tới, các loại năng lượng nguyên khi bốn phía đại mộ liên tục trùng kích, đôi khi thần phong từ sâu bên trong đại mộ đi ra, mãnh liệt điên cuồng, đủ để bất luận kẻ nào cũng đều bị trực tiếp cắn nát, hóa thành bột mịn. Thậm chí đôi khi sâu bên trong đại mộ lại đột nhiên xung đột nguyên khí thần lực, bạo phát đi ra chu diệt thần lối. Ngay lập tức sâu bên trong cả thông đạo đều là thiểm điện điên cuồng vô địch. Nhưng thiểm điện này ăn khớp nhịp nhàng, có thể diệt bất kỳ một cao thủ đẳng cấp năng lượng đến 1000 nào. Ngoài ra, các loại kiếp số thủy hòa lưu xa tầng tầng lớp lớp, vết cắt không gian đều nhao nhao mà đến, để cho người ta phải chùn bước, lại có rất nhiều mê cung khiến cho người căn bản không cách nào tiến vào mà cũng không có khả năng lùi lại phía sau. Hai người vẫn tiến lên, hoàn toàn không có gì có thể ngăn cản. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền lại, Dương Kỳ nghe được rõ ràng, vội vàng vận chuyển chủ nhân nhìn sang, sau đó điều động thần lực đại mộ, lập tức xem thấu thông đạo, liền thấy ở một chỗ khác trong thông đạo, thần tít đột nhiên nổ tung, sau đó một luồng thần quang tựa như mặt trời bộc phát mãnh liệt, từ tê, bay lên. Rất nhiều bóng người lao đến đều muốn cướp đoạt thần quang tựa như mặt trời này. Thần cách, Dương Kỳ đột nhiên cả kinh, không ngờ lại là một quả thần cách xuất thế. Thần cách này khổng lồ hơn rất nhiều so với thần cách Minh cướp lấy bên trong thần điện tinh tuyệt, hiển nhiên là càng mạnh mẽ hơn nữa. Thần cách này không có bất kỳ ô nhiễm, không giống thần cách tinh thần bệnh trong vạn giới vương đồ, Trinh Minh căn bản không thể luyện hóa. Tốt, không ngờ gặp được thần cách xuất thế như vậy. Xem ra là vận khí của ta rồi, nhận được thần cách ta sẽ luyện hóa triệt để, kích Phật Thượng Đế dần kinh, nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương VIP Vundun VN mộng nhập thần cơ khiến cho hệ thống dẫn kinh đại lục thần thống khai phát lần nữa, cũng phụ trợ Trinh Minh, nói không chừng có lẽ có thể đập tan ý chỉ đại mộ một lần nữa. Cảnh tay Dương Kỳ đột nhiên duỗi dài, xuyến thẳng qua hư vô, tung một trào mãnh liệt, bắt được liệt nhật thần cách kia vào trong tay. Lập tức sức mạnh, thần cách kia làm cháy làn da của hắn. Xì xì xì xì, phía trên làn da của hắn, vô số huyền quang chấn động, nổ tung, nghiền nát. Thần cách này lại có thể gây thương tổn tới Dương Kỳ. Nhưng lực lượng này cường đại 10 phần, phù hợp tâm ý của hắn. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thế khẽ động, sức mạnh đại mộ dũng mãnh tiến ra, chấn áp thần cách này, một lỗ đen phun ra nuốt vào, chấn áp thần cách tại sâu bên trong vạn giới vương đố, vĩnh viễn không hiện ra nữa. Trong chớp mắt, hắn bắt đầu luyện hóa, từng giọt chất lỏng hòa hồng từ bên trong vạn giới vương đố đưa vào sâu bên trong tim minh, thượng đế dần kinh lại bị kích phát lần nữa. Tít tít tít, tít tít tít. Hệ thống đại lục thần thống bị khai Phật, một tầng, hai tầng. Đến cực hạn, khởi động hệ thống hoàng thiên vô cực thần lực. Ầm ầm, hệ thống hoàng thiên vô cực thần lực kia chính là hệ thống đại lục thần thống tiến hóa. Dương Kỳ cũng cảm thấy được một nguồn sức mạnh ý chỉ cũng thần lực mãnh liệt, bắt đầu trào ra đi ra, nhét đấy toàn thân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí hệ thống hoàng thiên vô cực thần lực kia dung hợp với ý chỉ của Minh, tiến nhập vào sâu bên trong thức hải, tiến hành công kích đại mộ. Ý chí đại mộ chấn động một chút, rõ ràng bị oanh kích mất không ít, thạch quang lóc lên trên thận thể Dương Kỳ. Ý chí đại mộ đã bị hồ ạ tan một tầng. Hắn bắt đầu vội vàng hàng phục, chỉ thấy một bộ phận xác ngoài ý chỉ đại mộ bị đập tan, hóa thành nguyên khi dần dần chuyển hóa thành màu vàng kim, thấm thấu tiến vào trong ý thức chư nguyền thần của Dương Kỳ. Ý thư xê chu nguyền thần bộc phát mãnh liệt, tiếu kim nhấn cũng chư thần ấn ký phối hợp cũng một chỗ, kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chiếm cư hơn phân nửa không gian sinh tồn trong thư xê hải, bắt đầu đấy y chỉ đại mộ ra. Ý chí Đại Mộ tuy rằng đã bị diệt một tầng nhưng tư trên thân thế Huyền Vô Kỵ lại truyền lại thần lực Đại Mộ cuốn cuộn, mang theo ý chỉ như cũ, không ngừng đưa vào, khiến cho ý chỉ Đại Mộ không thể phá vỡ. Thật ra lòng Dương Kỳ tràn đầy vui sướng. Hắn cảm thấy Trinh Minh chỉ cần có được thần cách, không ngừng khai phát hệ thống thượng đế dẫn kinh la có thể cũng phối hợp, đập tan ý chỉ Đại Mộ, hoa thành chất dinh dưỡng phi nhiều, ý thư xê nguyền thần chủ của Minh lại có thể phát triển khỏe mạnh. Vừa rồi diệt một tầng sạc đá của ý thức Đại Mộ, Dương Kỳ cầm thầy lấy được nhiều năng lượng hơn hàng phục chi thức ma của một tỷ thần trận rất nhiều, ý chí chủ nguyền thần tựa như mạnh mẽ lên gấp đôi, đáng tiếc, chư thần ấn kỳ chi có một phần bạ. Nếu như ta có hại phần bạ thì bất luận ý chỉ Đại Mộ gì cũng bị đập tan, hóa thành chất dinh dưỡng, thẩm thấu tiến vào bên trong ý thức chủ nguyền thần của ta. Cứ, tu luyện như vậy có thể tiến đến cấp khủng bố TN hành, thậm chí cũng có khả năng đạt tới cấp chí cao. Suy nghĩ một chút, ý chỉ nguyền thần của Minh đến cấp khủng bộ lại lần nữa đột phá đến cấp chỉ cao, lúc đó coi như là gặp thần cũng có thế đánh chết. U mỏ bỗng nhiên co điện quang thả xí di, u dập. Íp, Dương Kỳ nói, ụ Dương Kỳ lão huynh, chúng ta. Cách chương.